Dư Niên cầm quạt giấy, gõ vào lòng bàn tay của mình theo tiết tấu, tôi phải khiến cô ấy tin tôi, nếu không một chuyến tôi uống gió ăn cắt chạy tới sẽ hoàn toàn uổng phí. Hơn nữa cô ấy thật sự muốn trở về Đông Đô, nếu như cô ấy không về được thì lòng quân sẽ dao động, mà nếu như vậy thì đất nước sẽ lâm nguy. Thấy Dư Niên đã hơi nhập vai, Từ Hướng Lan cười ha hả vỗ vai cậu, lúc nữa cậu sẽ diễn được thôi, trạng thái hai ngày gần đây của cậu cũng rất tốt. Ông lại hỏi, cậu thật sự không muốn đóng phim sao? Mặt cậu mà đi đóng phim truyền hình sẽ rất uổng phí, chẳng bằng đóng phim điện ảnh. Mặc dù cậu không xuất thân từ đào tạo chính quy nhưng cậu rất giỏi đấy, chỉ cần gọt giũa thêm 2 năm, tất thành kim cương. Dư Niên thoát khỏi vai diễn, lắc đầu nói, cảm ơn Từ đạo, tuy nhiên so với diễn viên thì tôi càng thích làm ca sĩ hơn, sáng tác nhạc hay ca hát đều là đam mê của tôi. Từ Hướng Lan cảm khái, ừ, cả đời này nếu có thể biến đam mê của mình thành công việc gắn bó trọn đời, toàn tâm toàn ý theo đuổi nó thì đó là chuyện tốt đẹp nhất. Ông lại vỗ vai Dư Niên, vậy thì cố gắng lên, chờ sau này có cơ hội rồi thì tôi sẽ tìm cậu hát ca khúc chủ đề phim điện ảnh của tôi. Ánh mắt Dư Niên ngập tràn ý cười, Từ đạo này, ngài có thể nói lại những lời vừa nãy được không? Để tôi lấy điện thoại ra ghi âm lại. Từ Hướng Lan cười vang, nói cái cậu này, nhưng cũng lấy ra, gocchuyenaudio.com, một cây bút từ trong túi cầm tờ giấy ghi lại đưa cho Dư Niên. Dư Niên gấp tờ giấy chỉnh tề, bỏ vào trong túi, cười híp mắt, bây giờ tôi an tâm rồi. Cậu cảm kích nói, cảm ơn Từ đạo đã sẵn lòng nói chuyện với tôi. Từ Hướng Lan khoát tay, cũng không chỉ vì cậu, tôi cũng đã nhìn mấy người trên mạng nói thành cái dạng gì rồi, mà tôi thì không phải bùn đất mặc người nhào nặn, thật sự có tên đầu đất cho rằng Úc Thanh muốn đưa cậu vào đoàn phim, muốn để cậu hát ca khúc tuyên truyền thì tôi sẽ không nói lời nào lập tức đồng ý luôn. Tầm bậy, nếu như Úc Thanh là kim chủ thì tôi còn có thể cân nhắc một chút. Câu trước còn hiên ngang lẫm liệt, câu sau đột nhiên quay mất 180 độ, Dư Niên không nhịn được vịn bàn cười to. Tới lúc hoàng hôn, Weibo cá nhân của Từ Hướng Lan đăng lên một đoạn phim chỉ có 20 mấy giây, không vòng vo ghi thẳng, tôi không bị điếc cũng chẳng bị mù, khả năng nghe nhìn của tôi vẫn còn tốt lắm. Cảm ơn Từ đạo đã lên tiếng vì Niên Niên. Hu hu hu, nhất định Niên Niên sẽ dốc toàn lực hát ca khúc tuyên truyền cực kỳ xuất sắc. Người đâu truyền thái y? Ta sắp chết rồi, quý công tử đẹp tựa thiên tiên là ai vậy? Cái câu Đông Đô Cố Huyền Ninh kia hay quá đi. Chỉ trong 20 giây tôi đã tua lại 100 lần. Đó là Niên Niên phải không? Phải không phải không? Đúng rồi, chính là Niên Niên, thổi bảo, với cả hồi trước tôi không hiểu tại sao Niên Niên lại chạy đến nơi Úc Thanh quay phim để gặp cô ấy, bây giờ tôi mới biết thì ra Niên Niên còn đóng phim của Từ đạo. OMG, đây là tài nguyên cấp bậc nào vậy? Quỳ quỳ, cái nhan sắc này, khí chất này, đây đích thực là một quý công tử phong lưu nho nhã, anh tuấn tiêu sái, nếu tôi là đạo diễn thì tôi cũng chọn cậu ấy. Này là mình chém, nguyên văn là Bai Y Trinh Kiêu, Sa Ma Cô Trinh, nếu ai biết thì nói mình nha, cảm ơn. Lúc ban đầu là Mạnh Viễn bỏ tiền tìm người xe tăng nhiệt độ, tuy nhiên còn chưa tới 8 giờ tối, đoạn phim này đã bùng nổ chiếm trọn trang đầu, nhanh chóng leo lên bảng hot search. Nhìn ba cái hashtag thăng đông gạch dưới đô gạch dưới cố gạch dưới huyền gạch dưới ninh thăng quý gạch dưới công gạch dưới tử gạch dưới dư gạch dưới niên thăng từ gạch dưới đạo gạch dưới lên gạch dưới tiếng gạch dưới vì gạch dưới dư gạch dưới niên ngay ngắn xếp trên top 10 bảng hot search, ngay cả Mạnh Viễn cũng tặc lưỡi hít hà nói, quả nhiên thời đại này nhiều nhan cầu thật. Niên Niên, cậu nói nếu là chúng ta đi đóng kịch con đường phát triển có thể hay không đỏ thật nhanh? Nhan gâu, là loại người chỉ chú ý đến vẻ ngoài của người khác, bị quyến rũ bởi vẻ ngoài xuất chúng. Dư Niên tỉnh táo, Mạnh ca, thứ nhất tôi không xuất thân từ đào tạo chính quy, lúc quay phim mặc dù bỏ ra rất nhiều công sức nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng tiêu chuẩn của Từ đạo. Thứ hai, nhân vật Cố Huyền Ninh này rất xuất sắc, mà tôi thì phù hợp với khí chất và tướng mạo của nhân vật này hơn người khác rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng một diễn viên giỏi phải biết diễn một nhân vật giống như chính là nhân vật đó, chứ không phải vì giống như nhân vật đó nên mới diễn nhân vật đó, vậy nên tôi cho rằng tôi không hợp với diễn xuất. Vâng vâng vâng, nhà người ta là quản lý luôn mồm nhắc nghệ sĩ đừng quá tham lam, còn chúng ta thì ngược lại, nghệ sĩ nhắc quản lý đừng tham lam. Mạnh Viễn cười nói, chúng ta làm âm nhạc thật tốt, phát hành album mở concert. gocchuyenaudio.com, không thể làm cha nam ba lòng hai ý được. Dư Niên cũng cười lên, đúng vậy, sức người có hạn, chỉ có thể tập trung làm tốt một chuyện. Hơn nữa sau này tôi cũng muốn trở thành người dựa vào thực lực mà nói chuyện. Được, chúng ta không đề cập tới cái này nữa. Mạnh Viễn lại nói, cậu cứ yên tâm quay phim đi, bên kia có tôi rồi. Được, có Mạnh ca ở đó, dĩ nhiên tôi yên tâm. Hơn 10 giờ tối, Dư Niên mặc áo lông, ngồi trên ghế xếp nhỏ nhìn Từ Hướng Lan chỉ đạo quay phim.